Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, phần 588. Chương 588 kinh tình Nam Dương Đường Tần, giải nguyên chân trong lòng ngực, người truyền giáo, bản chép tay tựa hồ ở ra bên ngoài giật tán. Xương đen, chỉ là, mặc kệ là Đường Tần vẫn là giải nguyên chân tạm thời cũng chưa cơ hội đi xem xét trang giấy trở. Thành, tưởng mẫu đầu, ác linh ký thác thể, cát y mụ phù thủy, chính cung bối. Kéo xương đen ngăn trở bọn họ đường đi, đây là lần thứ ba, mặc kệ Đường Tần. Giải nguyên chân như thế nào biến hóa lộ tuyến, bị, tổ mẫu đầu. Ký túc cát y mụ phù thủy tựa như khủng bố truyền thuyết miêu mặt lão thái thái. Giống nhau, tổng có thể tại hạ một giây, xuất hiện ở không nên xuất hiện địa phương, sách kia. Cát y mụ phù thủy như thế nào sẽ tiến che giấu cốt truyện? Đường Tần mắng, nàng không có trực tiếp cùng cát y mụ phù thủy đánh quá giao tế. Nhưng là Trần Trình. Giải nguyên chân cùng các nàng nói Quý Thuận Hào đuổi ma nghi thức sở hữu tin tức cát y mụ phù thủy. Rõ ràng là hiện Quý Thuận Hào hội đồng quản trị thỉnh đi chủ trì đuổi ma nghi thức Nam Dương Pháp Sư. Theo đạo lý, loại này quan trọng cốt truyện nhân vật, không nên ở cái này giai đoạn liền dị hóa, dựa theo giải nguyên chân suy đoán. Cát y mụ phù thủy hẳn là kinh tình Nam Dương. Lập trường thiên tốt cao thực lực pháp sư, trừ phi bọn họ phân tích làm lỗi. Đường Tần bước chân đột nhiên dừng lại, giải nguyên chân vào lúc này ném ra một trương hoàng phù nổ tung. Hắn mang theo Đường Tần liền phải đổi mặt khác một cái thuyền hành lang lui lại. Đường Tần hành động so nàng tư duy còn nhanh, ở phản ứng trước khi đến đây, Đường Tần đã chảo một cái đã bắt được giải nguyên chân cánh tay, từ từ. Đường Tần buột miệng thốt ra, bọn họ trước mặt, cát y phù thủy mặt xanh tím biến thành màu đen. Cát y mụ phù thủy rất dễ dàng mà liền từ hoàng phù ánh lửa quỷ mị mà khom lưng ra tới. Nàng mặt phẳng phất hư thối đến càng thêm lợi hại, rối tung tóc sau có mặt khác một người tóc đen ra bên ngoài duỗi. Chúng ta muốn nhìn cát y mụ phù, thủy phía sau lưng, cái gì? Giải nguyên chân không kịp ngăn trở, Đường Tần khẽ cắn môi, đã hạ quyết tâm nhằm phía chiều bọn họ tới gần cát y mụ phù thủy. Ở giải nguyên chân ném ra đệ nhị trương hoàng phù yểm hộ hạ. Đường Tần từ cát y mụ phù thủy bên cạnh khe hở trượt qua đi nàng bắt lấy thời cơ. Nhìn về phía cát y mụ phù thủy sau lưng. Chỉ liếc mắt một cái, Đường Tần sở hữu lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Phòng livestream cùng nàng cùng nhau, thấy được vô cùng khủng bố một màn, cát y mụ phù thủy tóc, sau còn có một khuôn mặt. Không, không đúng, không phải mặt khác một khuôn mặt, mà là một cái khác hư thối đầu người. Cát y mụ phù thủy trên cổ có nói giữ tợn vết máu. Hư thối đầu người liền nửa ký sinh ở kia đạo vết máu thượng. Rối tung tóc đen đánh người diện mạo má hai sườn rũ xuống tới. Chui vào cát y mụ phù thủy cổ khang, này hết thảy đều không phải trung điểm, chân chính kinh tủng sự. Tình là cái kia ký thác ở cát y mụ phù thủy tóc đen, tổ mẫu đầu. Lớn lên cùng cát y mụ phù thủy cơ hồ là giống nhau như đúc, cát y mụ phù thủy. Thân thể ở nhanh, chóng hư thối biến thành màu đen, mà cái kia khô quắt đầu người tương phản mà ở dần dần trở nên no đủ. Có thể phân biệt ngũ quan, ta ngày xoan tinh, ta muốn phun ra cát y mụ phù thủy cùng tổ mẫu đầu là cùng cái. Hoảng sợ làn đạn ở phòng livestream nổ tung, vệ ếch, Trần Trình, giải nguyên chân bọn họ gặp được mãnh quỷ phòng 106. Tổ mẫu đầu, khi tổ mẫu đầu khô quát biến thành màu đen, mặt bộ nếp uốn lại thâm lại nhiều, đáp thượng rối tung tóc đen, căn bản không có biện pháp phân biệt diện mạo. Nhưng lúc này, tổ mẫu đầu cùng cát y mụ phù thủy dung hợp, đầu người diện mạo rốt cuộc bắt đầu khôi phục, phòng livestream không làm rõ được đây là cát y mụ, phù thủy cùng, tổ mẫu đầu, đổi mặt, vẫn là bởi vì mặt khác cái gì, ở đường tần thấy cát y mụ phù thủy sau lưng đầu người khi. Một tiếng lại tiêm lại âm trầm lão bà gào thanh đánh, cát y mụ phù thủy, trong miệng phát ra. Giây tiếp theo, trở thành, tổ mẫu đầu, ký thác thể cát y mụ phù thủy thân thể chuyển động. Chiều đường tần nhanh chóng di động, thuyền hành lang trở nên tối tăm vô cùng. Đường tần như là bị, tổ mẫu đầu, khủng bố trình độ dọa sợ, nàng không phản ứng lại đây muốn né. Tránh. Chờ cát y mụ phù thủy tử thi phát gục trước mặt. Mới đối với thanh hắc cánh tay giơ lên trong lòng ngực vô dụng lâm bội bội cựu giáo án, cùng thời. Gian, bị giải nguyên chân mang theo bản chép tay chữ viết vặn vẹo biến hóa. Tân, âm lãnh từ đơn xuất hiện ở giấy mặt, tự xưng, A Thuận, trộm xác giả phát hiện không nên phát hiện. Bí mật. Bọn họ sẽ vĩnh viễn lưu tại Quỷ Thuận Hào. Người truyền giáo lợi đức, quyết tâm, cùng gặp được Pháp Sư cùng nhau. Giải quyết Quý Thuận Hào phiền toái. U Hồng cốt truyện văn bản ở VX giao diện thượng lập lòe. Chậm rãi, đứng ở cách đó không xa người truyền giáo lợi đức cặp kia ám lam phi người trong mắt rốt cuộc đã. Không có nhìn trộm sắc thái. Người truyền giáo lợi đức như là cái gì cũng không phát sinh giống nhau. Thong thả mà xoay người, duỗi tay chỉ Quý Thuận Hào ca vũ thính một cái xuất khẩu, A Thuận Thiên Sư. Ta phát hiện Quý Thuận Hào đồng sự nhóm, ở thượng đẳng khoang một vị trí chế tạo tà ác mãnh quỷ phòng, chúng ta đến đêm này trên thuyền sở. Hữu trói buộc người sống phòng đều hủy diệt. Mới có thể làm sở hữu bị nguyền rủa linh hồn được đến ăn giấc ngàn thu, ở người truyền giáo lợi đức. Nói chuyện khi, một tia như có như không nguy hiểm dự triệu ở lập lòe, vệ ếch dành trước một bước đem âm khế ước xử. Vặn vẹo thành, A Thuận Thiên Sư, vì giải quyết Quý Thuận Hào vấn đề. Đem chính mình cùng quỷ dị con thuyền bó ở bên nhau. Chính mình cuối cùng nguyện ý cùng Quý Thuận Hào cùng táng Nam Dương, người truyền giáo lợi đức. Hoài nghi, bị mạnh mẽ đánh mất, thần bí Trung Châu Pháp Sư trợ giúp Tây Dương người truyền giáo cốt. Chuyện còn phải tiếp tục đi xuống đẩy mạnh, nhưng là vệ ếch rất nhỏ mà đảo qua người truyền giáo lợi đức chỉ ca vũ thính xuất khẩu. Chỗ đó âm u, có còn sót lại màu tím đen điều. Người truyền giáo lợi đức là Nam Dương người truyền giáo, che giấu. Cốt truyện quan trọng nhất nhân vật, chẳng sợ không thể đem người chơi mạnh mẽ đá ra cốt truyện không gian. Hắn cũng có thể đủ dẫn đường người chơi đi hướng tử vong. Vệ ếch không chút nghi ngờ, người truyền giáo lợi đức chỉ dẫn người chơi đi địa phương. Nhất định cất giấu đủ loại nguy hiểm, chỉ là vệ ếch cái gì biểu tình cũng không có. Hắn như là không cảm giác được người truyền giáo lợi đức. Không khỏe, cùng đối phương gật gật đầu. Theo sau cùng đối phương vẫn duy trì nhất định khoảng cách. Thong thả mà đi hướng cửa, có thể tác động. Công, khế ước đã từ vệ ếch trong tay biến mất. Khẩn cấp thời khắc đi qua. Vệ ếch không cần phải thời khắc khắc chính mình cho chính mình tăng cường ô nhiễm. Chỉ cần lúc trước đem âm khế ước trảo ra tới, bước lui ca vũ thính dị hóa khách nhân, người truyền giáo lợi đức hành động, liền làm thân phận của hắn tạp giao diện số liệu một mảnh hỗn loạn, tóc bạc thiên sư đem trảo quá âm. Khế ước tay trái hờ khép ở sau lưng, hắn so tử thi hảo không đến chạy đi đâu trắng bệch ngón tay. Lúc này đã bởi vì âm khế ước quỷ khí phản về. Xuất hiện từng đạo tanh hồng miệng máu, máu tươi theo ngón tay đi xuống chảy. Nếu này không phải tệ nhất, như vậy phảng phất muốn hòa tan xương cốt đó là tệ nhất. Một tiếng chào phúng hừ nhẹ. Bố Nam Nhĩ xuất hiện ở vệ ếch sau lưng, thần ngón tay đi xuống, huyết oán quái dị hồng quang bao trùm ở vệ ếch tiêu pha, ở tóc bạc thiên sư ngón tay quỷ dị ô nhiễm. Giảm bớt khi, bố Nam Nhĩ túi da phảng phất có một ít hồng quang ở không ổn định mà lập loè. Người truyền giáo Lợi Đức ở một người một quỷ đằng trước đi tới. Không biết khi nào, Lợi Đức giáo sĩ đầu xoay lại đây, thẳng lăng lăng nhìn thẳng hai cái hư tình giả ý âm phủ tình lữ. A Thuận Thiên Sư, người cùng người huyết oán quái dị, người quỷ tình thâm, nhưng là ta là cái thành kính giáo đồ, ta nguyện ý tôn trọng các ngươi bối đức tình yêu, nhưng cũng thỉnh các ngươi tôn trọng ta tín ngưỡng. Không cần ở thành kính giáo sĩ trước mặt biểu hiện đến quá mức đồng tính luyến ái. Ngoặc kép, ngắn ngủi trầm mặc, tóc bạc thiên sư nhanh chóng đi hướng ca vũ thính xuất khẩu. Tam, người, vừa mới tới gần. Một ít rất nhỏ biến hóa bỗng nhiên đã xảy ra ở vệ ếch. Bố Nam Nhĩ, tới gần xuất khẩu nhất sát. Thuyền hành lang u ám không gian tựa hồ xuất hiện một cái chớp mắt rung chuyển. Cảnh cáo, người chơi, VX, gặp được che giấu cốt truyện dị thường thời gian lưu. Máy móc phó bản nhắc nhở vang lên, VX ở phó bản chuông nhắc nhở xuất hiện một khắc. Rất nhỏ mà quay đầu, hắn ánh mắt kịp thời mà hướng ra ngoài liếc đi. Bắt giữ tới rồi thuyền hành lang không gian dung chuyển trước sau sai biệt cũ Quý Thuận Hào thuyền. Hành lang mặt đất dơ bẩn. Vết rách vị trí đều đã xảy ra biến hóa, vệ ếch không có đối dị thường phát sinh làm ra bất luận cái gì phản ứng, tiếng bước chân liền vang lên, A Thuận Thiên Sư, bố Nam Nhĩ, người truyền giáo Lợi Đức kịp thời tàng tới rồi ca vũ thính xuất khẩu lập trụ phía sau. Đánh vệ ếch vị trí vừa lúc có thể nhìn đến thuyền hành lang bộ phận động tĩnh thuyền hành lang phi. Thường hắc. Cơ hồ không có bất luận cái gì ánh sáng. Ca vũ trong phòng ánh đèn phảng phất chiếu không tới bên ngoài. Mà ở này trong bóng tối, từng cái ăn mặc Quý Thuận Hào tay đấm quần áo người xuất hiện, tay đấm nhóm 22 một tổ. Kéo từng cái hai chân bị chém rớt, người. Trong bóng đêm nhanh chóng trải qua, ở u ám thuyền hành lang chung. Để lại một cái thật dài đường máu. Vệ ếch minh bạch bọn họ gặp được cái gì cùng lệ quỷ lâm bội bội. Chết giống nhau, đây là mãnh quỷ trong phòng đại biểu quỷ thi, đủ, lệ quỷ chế tạo quá trình tái hiện. Cũ Quý Thuận Hào đồng sự nhóm, rốt cuộc dùng cái gì tới chế tạo này một gian mãnh quỷ phòng. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.